Vợ yêu đại nhân, tổng tài sủng vợ. Chương 9, phát sốt. Góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong theo thói quen Tôi Y pha cho mình một cốc sữa nóng, Tôi Y bật TV lên xem kênh giải trí, nhìn thấy Tô Duy Duy bận bù đầu với mớ tài liệu anh hai. Uống cà phê nhiều quá không tốt đâu. Tô Duy Duy xoa xoa Nguyệt Thái Dương, không sao anh quen rồi. Tôi Y lo lắng nhìn anh một chút rồi đặt ly sữa xuống, cầm lấy một xấp hồ sơ nhìn lướt qua. Đống hồ sơ này em dịch giúp anh. Tôi Y cầm lấy bút bắt đầu dịch, cô thông thạo 5 tiếng khác nhau, cũng từng lấy bằng đại học danh giá MLT. Tô Duy Duy nhìn nét bút cứng cáp của cô cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tôi Y rất nhanh dịch xong một tranh đưa cho Tô Duy Duy xem. Tô Duy Duy gật gù, cô dịch khá chuẩn, từ ngữ vững chắc. Tô Y Y lại cúi xuống dịch tiếp, phòng khách khá im liềm, chỉ nghe loạt xoạt tiếng bút và giấy chạm vào nhau. Đợi đến khi cô dịch xong đống giấy này đã 9:35 rồi, buông bút xuống. Tô Y Y hoạt động tay chân của mình một lát, nhìn đồng hồ đã khuya rồi. Tô Duy Duy cũng xử lý tài liệu xong, xoa đầu, cô vất vả cho em rồi, không có em đêm nay anh thức trắng rồi. Sau này muốn phiên dịch tìm em khuya rồi em lên ngủ đây. Tô Y Y ngáp một cái rồi lên lầu cài báo thức rồi vui đầu vào chăn đi đánh cờ với Chu Công. Tô Duy Duy dọn dẹp xong cũng lên lầu đi ngang phòng cô thấy không khóa cửa, đẩy vào. Tô Y Y ngủ say như chết, đèn ngủ cũng chưa bật mềm bị cô đạp bay xuống. Sàn nhà, Tô Duy Duy rón rén đi vào bật lò sưởi lên đắp mềm cho cô rồi tắt đèn đi ra. Trong giấc mơ Tô Y Y mơ thấy mẹ mình, bà dịu dàng hướng tới cô, bàn tay mẹ ấm ấp ôm lấy cô. Tiểu Y, mẹ xin lỗi, mẹ yêu con, bỗng dưng máu khắp nơi. Tô Y Y khóc gào ôm lấy thi thể bà, cô có gào khô cổ họng cũng không ai để ý đến cô. Mẹ cô, bà nhảy từ tầng 2 xuống, máu toàn thân bà là máu. Cô tự hỏi bà không thương cô sao? Tiểu Y không ngoan sao, mẹ nỡ bỏ con? Tô Y Y gãy giụa kịch liệt, cô muốn hỏi bà lắm như cổ họng khô khốc một xúi, âm thanh cũng không phát ra. Mẹ, Tô Y Y choàng tỉnh 14 năm rồi, vì sao cô thấy giấc mơ đang sợ đó, nó là ám ảnh đời cô đã có quen nó, chôn nó đi. Đồng hồ kêu bíp bíp, Tô Y Y mới nhớ ra hôm nay mình có hẹn liền nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Thay cho mình bộ đồ thoải mái, cô có tóc đuôi ngựa trang điểm nhẹ rồi xuống lầu. Đầu cô có chút choáng váng, không lẽ cảm rồi vừa xuống lầu đầu óc. Cô quay cuồng, không ổn rồi, cô lại bị bệnh rồi. Tô Y Y biết mình không ra đường được bèn gọi cho Mục Hạo Thần. Alo, anh Hạo Thần bảo Nguyệt Nguyệt em không đi được, em bị cảm rồi. Có nặng lắm không, cần đi bệnh viện hay không? Mục Hạo Thần lo lắng hỏi. Em không sao, bệnh vặt ấy mà ngủ một giấc là ổn. Tô Y Y cười nói mấy câu rồi dập máy, vốn muốn lên lầu nhưng đầu óc lại quay vòng vòng không chóng đỡ. Nổi ngất đi, Hạ Đình Hàn vốn muốn tìm Tô Duy Duy bàn công việc nhưng nhất chuông mãi không ai mở. Thấy cổng không khóa liền đẩy vào, vừa bước vào phòng khách liền thấy Tô Y Y ngất nằm đó. Nhất thời tim anh như thắt lại, ôm Tô Y Y lên sờ trán cô nóng. Sao đang yên đang lành phát sốt nghỉ cũng lười nghĩ, Hạ Đình Hàn ôm người đưa đến bệnh viện. Hạ Đình Hàn ngồi ngoài hành lang, 10 ngón tay đan vào nhau nhìn cậu rất thấp thỏm, mắt cứ nhìn phòng bệnh. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một y tá kéo khẩu trang xuống, anh là người nhà bệnh nhân. Hạ Đình Hàn đứng dậy gật đầu, đúng vậy, cô ấy có sao không? Bệnh nhân không sao, chỉ bị sốc tâm lý, rất có thể trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì cô ấy muốn quên đi nhưng lại bị thứ gì đó kích thích nhớ lại, cơ thể chịu không nổi dẫn tới sốt rồi ngất. Người nhà ký vào giấy bệnh nhân cần ở bệnh viện theo dõi vài ngày. Hạ Đình Hàn thở phào nhẹ nhõm ký vào giấy. Lúc sau trên hành lang nghe tiếng bước chân, Tô Duy Duy cùng Tô Lệ Uyên gấp rút đi vào. Đình Hàn, con bé sao rồi, đang yên đang lành sao lại ngất? Tô Duy Duy vội như kiến bò trên chảo nóng. Bác sĩ bảo bị sốc tâm lý, Hạ Đình Hàn nhàn nhạt nói. Hai đứa nói chuyện đi, cô vào xem con bé. Tô Lệ Uyên bỏ lại câu nói rồi vào phòng bệnh. Vâng, Tô Duy Duy trả lời một tiếng. Miết nhẹ mi tâm của mình, lúc sáng anh. Đi đi đi, về Tô gia có chút chuyện. Không lâu cậu nhận được di động bảo con bé nằm viện, tim anh liền thoát lên cổ họng. Cảm ơn cậu, Tô Duy Duy bật thốt lên. Hạ Đình Hàn hơi nâng khéo miệng lên, chuyện nên làm. Tô Duy Duy sâu xa nhìn Hạ Đình Hàn một chút rồi mở miệng, Đình Hàn cậu có ý với con bé. Hạ Đình Hàn rủ khéo mắt xuống nhợt nhạt nói, tớ lộ liễu vậy sao? Tô Duy Duy ngẩn người, cậu nói bừa không nghĩ lại chúng. Đình Hàn, con bé từ nhỏ đã thiệt thòi nhiều thứ. Nếu cậu muốn chơi đùa với con bé mình sẽ tẩn cậu. Tô Duy Duy hơ nắm đấm lên. Hạ Đình Hàn ánh mắt dịu xuống khéo môi nhếch lên, nếu như chơi đùa tới đã không thầm lặng yêu cô ấy 15 năm. 15 năm, Tô Duy Duy cũng bị dọa sợ. Hạ Đình Hàn ngẩn mặt lên, cậu còn nhớ 5 năm trước không? Tô Duy Duy ngẫm nghĩ nhớ lại 5 năm trước Hạ Đình Hàn chỉ thiếu đều lật ngược cả đế đô lên để tìm một người con gái cùng cậu ân ái một đêm kia. Lúc đó cậu không hiểu tại sao cậu ấy lại tìm người phụ nữ đó, lúc ấy anh chỉ nghĩ cậu ấy nhất thời hứng thú nên cố chấp tìm chỉ là cố chấp một. Cái đã 5 năm, tớ biết cô ấy lúc tớ 8 tuổi cô ấy 6 tuổi, lần đó tớ bị bắt cóc cố gắng trốn thoát nên bị thương rất nặng, lúc đó trời mưa rất to, cô ấy mặc váy công chúa màu hồng mang giày búp bê ngồi xỏm trước mặt tớ, hỏi anh trai anh bị làm sao vậy, lúc đó tớ vừa mệt vừa đói cô ấy giúp tớ đi khỏi rừng, khi có người tới giúp cô ấy cũng biến mất. Nghe Hạ Đình Hàn kể, Tô Duy Duy lại nhớ lúc đó cậu mạng y đi chơi không may bị lạc, khi tìm được cả người cô đầy máu làm anh sợ hết hồn, kiểm lại không phải máu của cô, anh có gặng hỏi cô nhất quyết không trả lời, thì ra nguyên nhân là như vậy. Lúc đó tớ cũng có tìm cô ấy nhưng lại biệt tâm, cho tới 2 năm sau tới gặp cô ấy ở thành phố X. Tớ thằng công thằng bạn của cô ấy cái ý định cưới cô ấy làm vợ cũng từ đó mà ra, tớ đợi cô ấy 16 tuổi muốn ngỏ lời, cô ấy lại bảo mến mộ nam sinh khối trên, lúc đó tớ đem tình cảm của mình chôn đi, tớ nghỉ không ở cạnh cô ấy được, vậy tớ ở trong bóng tối lặng lẽ bảo vệ cô ấy. Tớ biết cô ấy thích làm diễn viên, tớ tạo nên ức lam muốn có tiếng nói chung, tớ học điện ảnh. Cho tới cô ấy 18 tuổi tớ biết cô ấy chia tay Luân Tiểu Trạch ôm một hy vọng lẽ lôi trở về. Không nghĩ bị hạ dược rồi xảy ra quan hệ với cô ấy, sáng hôm sau cô ấy liền mất tích, mất liền 5 năm. Tô Duy Duy hạ mí mắt xuống, anh không hiểu tình là gì cho người ta chờ đợi 15 năm, nói dài không dài ngắn không ngắn, lấy bối cảnh của cậu ấy phất tay một. Cái hàng tá cô gái tranh nhau chiếc ghế bà hạ, vậy mà cậu ấy tỏ ra lạnh lùng không tim không phổi quyết giữ lấy tìm mình. Hay nói đứa ngốc nhà anh may mắn có người si tình vì nó. Tại sao cậu không nói? Hạ Đình Hàn rủ mắt xuống trầm ngâm, Tô Duy Duy cũng không vội, trong lòng cô ấy có vết thương. Tớ sợ mình nói cô ấy lại trốn đi, tư cách ở cạnh cô ấy cũng không có. Khi yêu người ta sợ đủ đều, anh cũng vậy, chỉ cần ở cạnh cô anh đã thấy an ủi rồi. Cách chương.